Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, chương 494, đều là thê quản Nghiêm hai. Tử Sam ngươi cũng yên tâm tốt, ta sẽ dạy Y Hồng làm sao biến thành một cái chính thức nam nhân. Nhìn lấy Lữ Lữ này kiên định ánh mắt, Tử Sam có chút sợ hãi. Quên đi, vẫn là để ta đến nhượng Y Hồng biến thành một cái chính thức nam nhân đi. Lữ Lữ, bầu không khí một chút tốt xấu hổ. Lữ Lữ vội vàng đi đến phòng khách ngồi, nghĩ thầm tiểu đệ a, làm đại ca cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Về sau ngươi đường còn dài mà. Sau khi ăn xong, Tử Sam căn dặn một câu, đại ca, các ngươi buổi tối hôm nay sớm một chút đến. Ta làm Y Hồng thích ăn nhất cá kho. Tốt, kéo cũng phải cho ngươi kéo đến. Cảm ơn đại ca. Sau khi ra cửa, Lữ Lữ trước liên lạc một chút tiểu đệ, hỏi một chút ở nơi nào đây. Không nghĩ tới tiểu đệ qua pháp sư ca nơi đó. Không tệ a, biết cầu trợ. Dựa theo tiểu đệ lời nói chỉ, Lữ Lữ đi vào Long An thành phố cảnh xuất sắc điền viên. Nghe nói nơi này chính là khu nhà ở sang trọng a. Pháp sư ca thật sự là nghiêu bức a. Có tiền mà ở ngoài cửa lại bị bảo an ngăn cản, bởi vì Lữ Lữ xem xét cũng không phải là người tốt. Nếu như một vị từ đầu lục đến chân người xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ có dạng này cảm giác. Đi qua xác nhận sau, Lữ Lữ mới thành công đi vào. Thật sự là không có cách nào a. Dù sao ta đại ca lục cũng là có lễ phép người. Bay thẳng đến pháp sư nhà của anh mày bên trong qua giống như có chút không ổn a. Theo nhấn chuông cửa, chỉ gặp pháp sư ca mở ra môn, nhượng Lữ Lữ bị kinh ngạc, lập tức hô, pháp sư ca tốt, ai, vào đi, tử vong pháp sư hữu khí vô lực nói ra. Bởi vì đều là ngụy thường tiểu đệ, sở dĩ đều có thể nghe hiểu được tử vong pháp sư lời nói. Đi vào pháp sư nhà của anh mày bên trong xem xét. Hoa sát, các loại hàng cao đẳng a, có tiền thật tốt a. Tầm Phương ban đầu ở bên thắng thế nhưng là mò được không ít chỗ tốt. Biết tử vong pháp sư ưa thích cược, cũng liền nắm trong tay tài sản. Nếu là cho tử vong pháp sư, khẳng định toàn bộ đến tiêu xài xong. Sự thật chứng minh, Tầm Phương cách làm là đúng. Nếu là tiền đều trong tay tử vong pháp sư, hai người làm sao có thể ở dạng này địa phương? Đã sớm qua hỗn thiên gầm cầu dưới. Lữ Lữ, đến a, ngồi, đổ nước qua. Tầm Phương không hổ là tông chủ cấp khác nữ nhân, tương đương có nữ nhân vị. Huống hồ người khác cũng lúc trước Nam Phương các đại thiên kiêu nữ, mỹ mạo đó là trọn vẹn. Chỉ là Lữ Lữ không nghĩ tới pháp sư ca trong nhà địa vị như thế, ngươi hiểu. Tử vong pháp sư có thể có biện pháp nào? Muốn hầu hạ tốt thịt này thịt nữ nhân xấu mới cho tiền. Thời gian này đều không vượt qua nổi. Lữ Lữ vội vàng thân người cong lại đón lấy pháp sư ca đưa tới nước. Làm nam nhân khó a. Tiểu đệ là như thế này, pháp sư ca cũng là như thế này. Trong đoàn đội kiệt xuất đại biểu, thê quản Nghiêm, chị dâu a, tôn thượng gần nhất cho huynh đệ của ta hai một cái nhiệm vụ, còn cần chị dâu giúp đỡ chút mới được a. Lữ Lữ khẽ cười nói, một đoàn đội nha, đương nhiên muốn giúp lẫn nhau. Tầm Phương khẽ cười nói, Lữ Lữ, vừa mới Y Hồng đều nói với ta, yên tâm tốt, tất cả mọi người là phụng dưỡng tôn thượng người. Ta đã để cho ta này tiểu đồ đệ đi tìm hiểu. Có tin tức liền thông chi các ngươi. Hiện tại Vân Tông tông chủ và Tầm Phương quan hệ tốt hơn. Mặt mũi này đương nhiên vẫn là sẽ cho. Lại nói, đây cũng là diệt trừ gian ác sự tình. Cũng không phải còn lại. Tạ tạ đại tẩu hết sức giúp đỡ a. Về sau nếu là có chuyện gì có thể sử dụng đến hai huynh đệ chúng ta. Mời không nên khách khí. Lữ Lữ rất là cảm động a, đây chính là nhà cảm giác a, đây chính là đoàn đội lực lượng a. Tầm Phương nở nụ cười xinh đẹp. đến lúc đó cũng không nên từ chối a, đại tẩu yên tâm tốt. Hai huynh đệ ngồi một chút, cảm giác bầu không khí có điểm gì là lạ, cũng liền cáo từ. Hai huynh đệ sau khi đi, ta cái này bả vai có chút axit a. Tầm Phương xoa bóp chính mình vai, thì thào nói ra, tử vong pháp sư một hồi, tranh thủ thời gian chạy đến Tầm Phương sau lưng, duỗi ra một đôi giày đặc xương tay, nhẹ nhàng nhào nặn, ân không tệ, dễ chịu, ầy, cho ngươi. Tầm Phương lấy điện thoại di động ra, cho tử vong pháp sư phát 100 khối, ta còn bà nó đường đường tử vong pháp sư, vậy mà cũng lưu lạc như thế. Pháp sư về sau nếu là lại đánh bạc, phát sóng trực tiếp chặt sâu. Hai huynh đệ đi vào thang máy, Lữ Lữ nhìn lấy tiểu đệ một mực không nói chuyện, hiếu kỳ hỏi, ngươi cái này biểu tình gì? Sầu mi khổ kiểm, ai, nhiệm vụ lần này rất khó, dù sao liền tôn thượng cũng không tìm tới. Y Hồng có chút mất mát, cảm giác mình không thể hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ này, liền không có cách nào cho lão bà một cái công đạo. Dù sao mình lời thề son sắt nói qua, phải cố gắng. Lữ Lữ vịn tiểu đệ bả vai, cho nên cơm trưa đều không đi ăn, cảm giác đều không mặt gặp Tử Sam. Y Hồng thì thào nói ra, tại chút tình cảm này bên trong, Y Hồng còn chưa đủ tự tin. Tính cách này không phải chỉ dùng thực lực liền có thể chuyển biến tới. Có lẽ có ít người đột nhiên đạt được dạng này thực lực hội bạo dạp. Ngay cả mình họ cái gì cũng không biết. Nhưng Lục Hồng huynh đệ lại biết. Thực lực này là tôn thượng ban cho. Không phải mình nỗ lực tu luyện đến. Tại dưới tình huống bình thường vẫn là giống như kiểu trước đây sinh hoạt. Đạt được tôn thượng mệnh lệnh mới vận dụng thực lực. Lữ Lữ cũng biết tiểu đệ tính cách, an ủi, Tử Sam là cô gái tốt, ngươi cũng không nên cô phụ nàng đối ngươi hy vọng, ta biết, ta đang cố gắng làm một cái nàng trong lý tưởng nam nhân. Y Hồng, ngươi liền không nghĩ tới, Tử Sam ưa thích là hiện tại ngươi, mà không phải ngươi tưởng tượng ra được. Lữ Lữ trầm giọng nói ra, cái này tiểu đệ cần phải cẩn thận khuyên bảo. Không phải vậy hội rơi vào chính mình trong ngõ cụt. Y Hồng nghe xong không nói, lặng yên suy nghĩ, tốt, khắc sầu mi khổ kiểm. Buổi chiều chúng ta qua thư giãn một tí, ta mời khách. Y Hồng khóe miệng giật một cái, đại ca, ta hiện tại là có gia thất người. Lữ Lữ nâng tay lên liền vỗ, cút đi, tư tưởng khỏe mạnh một điểm. Tốt xấu ta hiện tại cũng là cái gì? Y Hồng hỏi. Không có gì, Lữ Lữ ấp úp nói ra. Đại ca, ngươi có phải hay không thích này huyết tộc tỉ muội? Y Hồng nhếch miệng cười nói. Tâm tình sáng sủa không ít, Lữ Lữ cắt một tiếng. Ta hội thích các nàng ta Lữ Lữ cho dù chết ở bên ngoài. Chết đói, cũng sẽ không, thật là thơm, nâng tay lên lại là vỗ. Tiểu tử ngươi hiện tại biết đùa giỡn đại ca a. Đại ca, huyết tộc tỉ muội rất không tệ. Tuy nhiên đây là vượt chủng tộc yêu đương. Nhưng ngươi xem một chút pháp sư ca cùng đại tẩu. Lời nói đều không thông. Còn không phải sinh hoạt đến thật tốt sao? Đại tẩu cũng không có ghét bỏ pháp sư ca là khô lâu. Yêu là không quốc giới. Còn có thể vượt qua chủng tộc. Ai u. Tiểu tử ngươi ta hiện tại muốn lau mắt mà nhìn a. Này học được, ha ha, biểu lộ cảm xúc, ta cùng Tử Sam cũng là không quốc giới a. Ta cái này có thể cùng ngươi này giống nhau sao? Lữ Lữ, nói lời này có chút khẩu thị tâm phi, muốn nói không thích huyết tộc tỉ muội đó là giả. Chỉ lúc trước đều nói, bước đều giả ra qua, chẳng lẽ muốn trở tay đánh chính mình mặt à? Lữ Lữ rất lợi hại phiền muộn, không biết nên xử lý như thế nào tình cảm mình vấn đề. Lôi kéo tiểu đệ qua chơi game, dĩ nhiên không phải ăn gà, là phòng trò chơi, đánh vẫn là quyền hoàng 98. Ờ vung, a đào hầm cộc, lôi quang quyền, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,